Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1854, thần phục ta. Trong thiên địa thần quang đại thịnh, thời khắc này Tô Viêm thả ra thân xác chiến lực, Tô Viêm quyền ấn hừng hực, thiêu đốt ra hừng hực đại đạo hỏa quang, vạn thể chi uy bạo phát. Phương xa núi cao đều ở trong run rẩy nổ tung. Đây là quyền phong gào thét hình thành hình ảnh, khiếp tâm hồn người, vạn giới quyền. Tô Viêm quát lạnh, hiện ra vạn tầng đại vũ trụ ngang trời hình ảnh, cũng giống như vạn tầng đại thánh lại bị vũ trụ thai nghén, đè ép chiến trường mạnh nhất, bàng bạc mà lại mênh mông. Oanh, quyền ấn nổ vang, tia sáng vạn trượng. Thiên địa này hầu như sôi trào lên, dĩ nhiên đè ép phương xa thế giới, quả thực là hùng vĩ vô biên, như là tuyệt đại đại thánh đang bạo phát đáng sợ một đòn. Đây là quyền pháp gì? Giờ khắc này, rất nhiều người kinh hoàng kêu to, khó có thể bình tĩnh mà đứng, đều muốn mới ngã xuống đất, bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Rất nhiều người vây xem cấp tốc lui lại. Chu vi mấy triệu dặm đã không có bất luận cái gì sinh linh rồi. Nói chung, Tô Viêm cú đấm này bá khí vô biên, vạn giới quyền sức mạnh chấn thế, mênh mông thế giới đều đang vặn vẹo ở biến hình. Sức mạnh thực sự là cuồng dã cùng tuyệt thế. Tiểu Lôi Vương ở Tô Viêm quyền ấn bên dưới có vẻ rất nhỏ bé. Tiểu Lôi Vương đã thất thố. Tô Viêm so với hắn theo dự đoán cường thịnh quá nhiều. Không chỉ có thể kích thích ra đại thánh chiến lực, mà nắm giữ đỉnh phong đại thần thông, mà môn quyền pháp này hắn căn bản chưa từng nghe nói. Lôi động cửu thiên, Tiểu Lôi Vương còn không đến mức sợ, phát ra một tiếng hét giận dữ, mái tóc dài màu bạc múa tung, giống như từng đạo chớp giật liệt không. Hắn đầy người năng lượng cũng thuận theo mênh mông, chập trùng, tương tự nương theo hủy diệt ánh sáng ở lan tràn. Trong nháy mắt thời gian, thiên địa biến đổi lớn, vô hạn âm u lại, rất rõ ràng nơi này phát sinh khủng bố đại biến. Tô Viêm quyền ấn dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục. Hiện tại Tiểu Lôi Vương vận chuyển một môn thần thông, cũng đồng dạng mạnh mẽ kinh thế. Âm u thượng vũ đều dường như hóa thành đen kịt lôi uyên. Dần hiện ra lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm. Oanh, quần sơn vạn hác run rẩy, giống như kỳ lân gào vỡ đại địa, lại dường như ác long giáng thế, chật ních toàn bộ chiến trường. Đây là một môn tuyệt đỉnh đại thần thông, đầy trời đều là tia chớp màu đỏ ngòm, ngàn tỷ lớp lật úp xuống. Vờn quanh Tiểu Lôi Vương, đem tôn lên dường như lôi điện chiến thần. Giết, hắn ngửa mặt lên trời gào to, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Từng đạo chớp giật hóa thành lôi điện dòng lũ. Cuồn cuộn gào thét, có thể nói đáng sợ đại thánh ở phát điên. Làm sao đi ngang hàng cùng ngăn cản, thậm chí Tô Viêm quyền ấn, tỏa ra mài nát vạn vật. Hùng bá chư thiên chi uy, cảm giác ngột ngạt kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm sức mạnh hủy diệt cùng khủng bố quyền ấn đang giao hòa chớp mắt. Dĩ nhiên hình thành gợn sóng năng lượng, ép thiên địa run rẩy, toàn bộ chiến trường đều tùy theo chấn động, thứ 9 chiến khu như là đều đang lay động, khó mà tin nổi, ngoại giới náo động liên miên, đây chính là thánh giả đáng sợ nhất chiến lực. Cũng là tiên giới nhận thức bên trong tuyệt đỉnh nhất chiến lực. Hoàng đạo cường giả đều đang hút vào khí lạnh. Đây chính là đại thánh đang huyết chiến. Hai môn đại thần thông tỏa ra. Tia chớp màu đỏ ngòm xé kích nứt núi cao. Nát tan tất cả. Như là từ tiền sử chảy xuôi mà đến chớp giật cuồng chiều. Đồng, trong phút chốc, một tiếng vang thật lớn nổ tung rồi. Thiên lân mã gào rít, thời khắc này thật đáng sợ, vạn tầng cổ vũ trụ nở rộ, vạn giới quyền tỏa ra, khí huyết hoàng kim, ngàn tỷ sợi tỏa ra, mênh mông cuồn cuộn, chấn động tứ hải đại dương. Cú đấm này đều muốn tan vỡ vạn đạo, đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ. Tuyệt thế bá khí một đòn, vỡ diệt hết thảy màu máu lôi điện, sấy khô hư không, gào. Tiểu Lôi Vương nhào nắm nói đại nguy cơ, cánh tay của hắn phát sáng, đón đỡ Tô Viêm quyền ấn, mà toàn bộ cánh tay đều có to lớn lôi long nằm uốn lượn. Nhưng tức đã là như thế, toàn bộ cánh tay kịch liệt run rẩy, nắm đấm đều nổ tung rồi, đầm đìa máu tươi, khiếp tâm hồn người. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, tiên nhân động thành viên hạch tâm. Kết quả bị Tô Viêm một quyền đánh nổ nắm đấm, kể cả toàn bộ cánh tay đều đang sụp nứt, bạch cốt âm u cũng bắt đầu gãy vỡ, uy hiếp hắn nửa bên thân thể run mạnh. Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Tiểu Lôi Vương thê thảm giống to, không thể không nói hắn rất mạnh mẽ cùng vô địch, run rẩy thân xác tốc độ cực nhanh ổn định, trong thân thể lắng đọng tinh khí tiết ra ngoài, tẩm bổ thương thế. Nổ tung nắm đấm đều muốn lấy tốc độ cực nhanh mọc ra đến. Thiên Lân Mã chạy như điên tới, trên lưng bóng dáng càng đáng sợ, hung khí tiết ra ngoài, lại một lần nữa vung nắm đấm ấn, đập về phía Tiểu Lôi Vương, sát khí tỏa ra, lạnh lẽo vô hạn, người đời sợ hãi, vị này muốn đánh nổ Tiểu Lôi Vương, quá hung, hoàn toàn không để ý nhân quả. Muốn trực tiếp truy giết, ngươi để ta nổi giận. Tiểu Lôi Vương trợn tròn đôi mắt, thân hình cao lớn phát sáng, giải phong cổ xưa thân xác, thân thể xem ra cũng hoàn toàn khác nhau, hiện ra một đạo tiếp một đạo hoa văn, mỗi một vệt hoa văn đều dường như trời sinh trời nuôi chớp giật dấu ấn. Vô tận hoa văn bao trùm trên thể xác, khí tức của Tiểu Lôi Vương mạnh thêm một đoạn, mà toàn thể đều chảy xuôi khai thiên tích địa chi khí, nương theo tiên thiên ánh chớp như ẩn như hiện, làm toàn bộ thân thể hoa văn phát sáng, có vượt qua cổ kim thiên uy, như là tồn tại ngàn vạn tải năm tháng xa xưa như vậy. Tương tự khí tức cường đại đều có tiên thiên lôi thú bóng dáng ở hiện lên. Đây là cái gì thể chất? Sắc mặt của Hùng Bá kinh biến. Tiểu Lôi Vương cùng trước hoàn toàn khác nhau, tỏa ra khai thiên tích địa chi uy, chảy xuôi tiên thiên lôi điện, giống như trời sinh trời nuôi lôi điện tiên thể, móc lên chiến trường thế giới, tiếp dẫn xuống vô tận năng lượng chi nguyên. Truyền thuyết là thật, có đại nhân vật kinh hô, Thiên Lôi Vương đã từng bị mai táng ở tiên thiên mẫu khoáng bên trong. Tiếp thu vô tận tiên thiên thiểm điện rèn đúc cùng rèn luyện. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng hội tụ tiên thiên lôi trùng. Giống như là trời sinh trời nuôi chiến thể. Cái gì? Các tộc đại nhân vật kinh ngạc thốt lên. Không tin giật nảy mình. Đầu tiên, tiên thiên mẫu khoáng đã cả thế gian khó cầu. Nhưng là Thiên Lôi Vương ở tiên thiên mẫu khoáng bên trong bị rèn đúc cùng thai nghén. Mà có vô tận bản nguyên chớp giật gột rửa, trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, không chỉ có hội tụ thành tiên thiên lôi chủng, mà cũng bằng mẫu khoáng bên trong trời sinh trời nuôi nghịch thiên sinh linh. Thủ đoạn này quả nhiên là lật đổ người tư duy, lấy thiên địa tạo hóa tẩm bổ đại đạo thân thể, tương đương với ở rèn đúc vô địch giả, trời biết tiêu tốn bao lớn đánh đổi. Đương nhiên đây là Thiên Lôi Vương truyền thuyết, hiện nay Tiểu Lôi Vương tình huống xác minh truyền thuyết, Tiểu Lôi Vương tuyệt đối không có Thiên Lôi Vương thể chất cường đại hơn. Nhưng là thể chất của hắn cũng đầy đủ kinh thiên động địa. Nhân tạo thể chất, tắm rửa vô tận mẫu khoáng tạo hóa vật chất, không thể không nói tiên nhân động thật đáng sợ, loại tài nguyên này đều có cùng nắm giữ. Cũng không biết năm đó Thiên Lôi Vương đến cùng ở tiên thiên mẫu khoáng bên trong ngủ say bao nhiêu. Năm tháng, nếu như Tiểu Lôi Vương trưởng thành đến đại thánh cảnh giới, đem cái thế tiềm năng triệt để phóng thích, tất nhiên là đương đại vô địch thiên kiêu. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Tiểu Lôi Vương gào thét, hắn bằng bị đất trời sinh ra, tương đương với tiên giới chi tử. Ai cùng so tài, hắn đầy người khí tức tỏa ra. Đây là vô địch đại uy thế, đều dấu vết ở cốt nhục ở trong. Toàn diện giác tỉnh lúc, từng đạo tiên thiên thiểm điện bạo phát, nương theo to lớn hơi thở sự sống đang giải phóng, mà có lệnh người run rẩy lôi đình ánh sáng. Đây là vô thượng lôi loại sức mạnh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng mới hình thành. Ẩn chứa sức mạnh, khó có thể trình bày. Một khi bạo phát, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, giết. Tiểu lôi vương giống to, vùng nắm đấm ấn, trực tiếp lựa chọn cùng Tô Viêm chém giết gần người. Đây là hắn ưu thế lớn nhất, vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Một khi tiểu lôi vương thành tựu đại thánh, lắng động tại thân thể bên trong vô thượng tạo hóa vật chất thăng hoa. Một ngày này tiểu lôi vương sẽ càng siêu tuyệt, tin tưởng tương lai tiên nhân động là huynh đệ bọn họ hai người thiên hà. Oanh, Tô Viêm vượt qua về phía trước, cùng hắn đúng rồi một quyền. Quả thực thể chất này tương đương siêu tuyệt, cùng nắm đấm của Tô Viêm đụng vào nhau, gợi ra tinh vực run rẩy. Tùng tùng tùng, hai đại cường giả thân thể máu thịt biến thái đến mức tận cùng. Ở trong tinh không đánh giết, đánh trời rung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, đầy trời va chạm thanh âm, rung động ầm ầm. Đinh tai nhức óc, đã rời xa chiến trường này chư thánh vẫn là khắp cả người phát lạnh. Hai vị này đến cùng có cường đại cỡ nào cùng vô địch? Tản mát ra sức mạnh không khỏi cũng quá dọa người. Dễ như ăn cháo cũng có thể ép vỡ càn khôn. Dường như hai vị đại thánh ở gào thét. Ngoại giới người xem choáng váng. Vương Thành tam trưởng lão đều sợ hãi. Không phải nói tiểu lôi vương là trời sinh trời nuôi thể chất sao? Tô Viêm vì sao không rơi xuống hạ phong? Sắc mặt của Tiên Mạc âm trầm. Lẽ nào Tô Viêm táng thiên chi khu? Có thể nói cường đại nhất trong lịch sử. Tiểu lôi vương mỗi một lần vung quyền, đều mang theo tiên thiên chi uy, mang theo kinh thế ánh chớp. Hắn cũng dường như điên cuồng đồng dạng. Bùng nổ ra càng hung cuồng một quyền, sau lưng đều hiện lên ra cửu thiên sấm sét rơi xuống đất hình ảnh. Lôi ngự cửu thiên, lại là một môn kinh thế đại thần thông đang bạo phát. Tiểu lôi vương càng đánh càng mạnh, khí tức thẳng tắp tăng vọt. Hắn thật sắp vượt qua đến đại thánh cảnh giới. Trong thân thể bão táp ra các loại trời sinh trời nuôi chớp giật dấu ấn. Muốn tiêu diệt Tô Viêm. Rất mạnh mẽ, Tô Viêm kinh ngạc, cường đại như hắn đều cảm thấy nhất định tính chất hủy diệt áp lực. Đối với tiên nhân động có mới cái nhìn, xem ra tiên nhân động này bên trong, thật sự có cả thế gian vô địch thiên kiêu. Trước mặt tiểu lôi vương, phảng phất trời sinh trời nuôi chớp giật tiên thai, rất mạnh mẽ cùng siêu tuyệt, đương nhiên còn không xưng được cái thế. Bất quá hắn huynh trưởng hẳn là cực kỳ bất phàm. Đồng, Tô Viêm giơ tay lên, về phía trước đập động, trong lòng bàn tay tiên quang bắn ra bốn phía, vạn cái vô thượng đại đạo trật tự sắp xếp, tràn ngập vũ trụ hồng hoang, như là hóa sinh vũ trụ luân hồi, thần uy không thể khảo. Trong nháy mắt, đầy trời tiên thiên thiểm điện run rẩy, tựa hồ bất ổn, muốn tan vỡ. Cái gì? Tiểu lôi vương đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Tô Viêm cũng nắm giữ một viên đáng sợ tiên trung. Tựa hồ so với hắn trời sinh trời nuôi lôi chủng còn đáng sợ hơn một ít. Đây là cái gì hạt giống? Hắn thật nhìn không ra. Như là vũ trụ hạt giống. Nếu như đúng là như vậy người này tiềm năng quá siêu tuyệt. Nhất định phải trừ đi. A giết. Tiểu lôi vương bảo phát vô địch nhất chiến lực, cả người tiên thiên thiểm điện thiêu đốt, sau lưng hiện ra to lớn mà lại bóng người mơ hồ. Tỏa ra lôi điện cuồng chiều, nhấn chìm về phía trước, sát phạt sức mạnh nhiều lần bảo phát, các loại đại thần thông cùng xuất hiện, khủng bố va chạm mạnh, hết thảy đều mơ hồ rồi, giống như là tuyệt sát lực lượng. chỉ có điều Tô Viêm sau lưng bốc hơi khí thế có chút biến thái. Hiển hóa ra hai đại bóng dáng, như ma tổ đang thét gào, như tiên tổ đang giảng đạo, thái âm thái dương, vạn vật sơ thủy, diễn hóa ra hoành đại vũ trụ thế giới, đem tiểu lôi vương đại thánh pháp tướng đều áp chế lại rồi. Giết, tiểu lôi vương gào thét, tiên thiên lôi thể phóng thích, quyền thế ánh chớp nổ xuống, muốn tiêu diệt Tô Viêm, ta khiến ngươi mấy chiêu, ngươi còn muốn giết ta. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo dọa người trùm sáng. Thời khắc này hắn hoàn toàn khác nhau, tóc dài đầy đầu múa tung, chiêu thức đại khai đại hợp, khí tức chớp mắt khủng bố đến mức tận cùng. Oanh, một tầng tiếp một tầng tăng vọt chiến lực, táng thiên chi khu bạo phát, hoàng kim khí huyết phun trào, xé rách trời cao, phá tan thương khung, đánh tinh vực run rẩy. Vô tận người sợ hãi, Tô Viêm đáng sợ chấn động tất cả mọi người, đầy người hoàng kim khí huyết đều muốn nhấn chìm cổ chiến trường. Toàn diện áp chế tiểu lôi vương, đây là hơi thở gì? Thật chính là một vị đại thánh ở gào thét, làm sao đi ngang hàng? Thiên địa run rẩy, đều muốn ép sụp vạn cổ chư thiên bình thường. Khủng bố tuyệt luân, ngươi không được, không ngăn được ta. Tô Viêm bá tuyệt thiên địa, trong nhân thể sức mạnh to lớn 10 phần, cường giả uy nghiêm dâng trào, chí cường chí bá, một lòng bàn tay đánh bay tiểu lôi vương, đầy trời chớp giật đều nổ tung, tương tự vùng thế giới này đều nứt ra liên miên đen sẫm khe lớn. Thần phục ta, hắn sinh ra ái tài chi tâm, người này tiềm năng siêu tuyệt, đánh giết thực sự là đáng tiếc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.